Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803. Chương 803. Ngoại trừ tiện bên ngoài. Còn tao, canh 2. Đinh Điển trên thân bảo phát đi ra khí thế thật sự là quá kinh khủng. Mọi người chung quanh bao quát Giao Trì Thánh Chủ ở bên trong, tất cả đều đổi sắc mặt. Kiếm lão bọn người vội vàng mang theo Hoa U Nguyệt bọn người rời đi. Một mặt ngưng trọng nhìn xem Giao Trì Thánh Chủ nói ra. Thánh Chủ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nghe được kiếm lão vấn đề, Giao Trì Thánh Chủ trầm ngâm một lát nói ra. Lão Phu có 5 thành nắm chắc bất bại, lại không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng Đinh Điển. Trên người hắn đạo uẩn thật sự là quá mạnh rồi. Giao Trì Thánh Chủ cùng là Chu Thiên Kỳ cửu trọng, thiên cường giả, kém một bước liền có thể càng ra cái này cấp bậc cường giả. Vậy mà chỉ có tỷ lệ thành công 50% giữ cho không bị bại. Lời này nghe hai người lực lượng ngang nhau, thế nhưng là đã tương đương với Giao Trì Thánh Chủ bại. Chỉ có thể cam đoan bất bại tình huống dưới, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, liền xem ai có thể trèo chống lâu hơn một chút thôi. Trên thực tế Giao Trì Thánh Chủ cùng Thiên Xu Thánh Chủ cường giả cấp bậc như vậy ở giữa chiến đấu, thắng bại đã không phải là trong thời gian ngắn có thể phân phán ra tới. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ai có thể đem chung quanh giữa thiên địa lực lượng vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thanh, ai liền có thể thắng được. Dương Chân đối mặt Thiên Xu Thánh Chủ, lại có mấy phần chắc chắn có thể giữ cho không bị bại. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Thiên Xu Thánh Chủ. Hiện tại đã không phải là suy đoán Dương Chân có thể làm ra cái gì tới thời điểm. Trong lòng mọi người tất cả đều đang suy đoán Dương Chân sẽ lấy một loại gì phương thức tử vong. Như là vừa rồi đám người giảng, Đinh Điển sau khi đến, Dương Chân cơ hồ ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Khí tức cường đại áp chế, đạo uẩn bao phủ, cùng với thế cường đại, đã để Dương Chân có một loại cùng đồ mạt lộ cảm giác. Dương Chân lúc này cũng xác thực có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Đây là một loại cảnh giới bên trên áp chế. Tu vi cao hơn Dương Chân tu sĩ, Dương Chân còn có thể bằng vào chính mình kinh khủng chân nguyên cùng lực lượng thần hồn tiến hành phản chế. Thế nhưng là cảnh giới loại vật này thật sự là quá mức hư vô mờ mịt. Bị áp chế chính là bị áp chế rồi, là hoàn toàn không cách nào dựa vào tu vi đến ngăn được. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, Hoa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đồng thời tế ra thánh binh, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, coi bọn nàng thực lực trước mắt, đối mặt Đinh Điển lời nói, mặc dù còn có thể phản kháng, thế nhưng kiên quyết không cách nào giữ cho không bị bại chi địa. Xong, đây mới thật sự là lực lượng áp chế. Dương Chân vô luận là ở đâu cái phương diện, đều muốn kém Đinh Thánh Chủ quá nhiều, vẫn không có động thủ. Dương Chân đã trên khí thế bị thua. Đinh Thánh Chủ không hổ là Tây Vực cường đại nhất tiền bối. Một trong, cái này một thân khí thế, đã nhập huyền, trừ phi Dương Chân có thể đạt tới đồng dạng cảnh giới. Bằng không mà nói coi như trên người hắn võ kỹ lại nhiều, công pháp cường đại tới đâu, cũng không làm nên chuyện gì. Mẹ hắn vãi trưởng, tại hạ mua hơi ít rồi. Sớm biết nhiều mua một điểm Dương Chân hôm nay hẳn phải chết rồi. Có Đinh Thánh Chủ ở chỗ này, Dương Chân muốn không chết cũng khó khăn. Chư vị chẳng lẽ không nghe thấy sao? Đinh Thánh Chủ nói Dương Chân hôm nay hẳn phải chết. Có thể thấy được Dương Chân tiềm lực đã đạt đến liền Thiên Xu Thánh Chủ đều muốn kiêng kỵ trình độ. Coi là thật kinh khủng như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ phía dưới, tất cả đều hướng về nơi xa tránh đi. Trình độ cỡ này chiến đấu đã đủ để lan đến gần phương viên vạn trượng trong phạm vi. ngoại trừ cực kỳ cá biệt cường giả như là Giao Trì Thánh Chủ cùng Kiếm Lão bọn người. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này, Thiên Xu Thánh Chủ trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Nhìn xem Dương Chân nói ra, nếu như cho ngươi thêm một đoạn thời gian, ngươi nói không chừng sẽ trở thành làm cho tất cả Tây Vực đều khiếp sợ tồn tại. Chỉ là ngươi không nên như vậy nhảy ra, dạng này chỉ làm cho ngươi mang đến vĩnh viễn họa sát thân. Nói đến đây, không đợi Dương Chân nói chuyện, Thiên Xu Thánh Chủ tiếp lấy cười nói, bất quá ngươi đã không có cơ hội, lão phu đã thật lâu không hề động qua sát cơ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi hít vào một hơi. Đây đã là Thiên Xu Thánh Chủ lần thứ hai nói đến Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Xu Thánh Chủ đối Dương Chân sát cơ đã nồng đậm đến loại trình độ nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi về phía Dương Chân trên thân. Trước mắt bao người, Dương Chân khiêng lấy đại khuyết kiếm bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Liếc qua Hồ trưởng lão, mở miệng nói ra, cái trước nói như vậy người, kém chút đem chính mình cho thiêu chết. Hồ trưởng lão sắc mặt tái xanh, chợt đỏ lên một mảnh. Trận chiến ngày hôm nay, đơn giản trở thành hắn suốt đời khuất nhục. Nếu như Dương Chân bất tử lời nói, cái tâm ma này sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn cả đời. Thiên Xu Thánh Chủ lại là cười ha hả nói, thiên hạ mưu phạt, công tâm là thượng sách. Lão phu thừa nhận ngươi ở phương diện này làm rất không tệ. Có thể nói là siêu quần bạt tụy, chỉ là đối mặt lão phu, ngươi lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lão phu đã từng một người tại Thiên Xu trong vách núi tôi luyện tâm cảnh mười mấy năm. Loại kia không phải người hoàn cảnh dưới, lão phu đều chống đỡ nổi. Ngươi cảm thấy lấy tuổi của ngươi, có thể dao động lão phu tâm cảnh sao? Tại Thiên Xu trong vách núi tôi luyện mười mấy năm. Nghe nói như thế, Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân đệ tử trên mặt một mảnh vinh quang cùng sùng kính. Mọi người chung quanh lại là hít vào một hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Nghe nói Thiên Xu Thánh Địa Thiên Xu Sườn Núi là một cái cực kỳ đặc thù chỗ tồn tại, quanh năm một mảnh đen kịt, mà lại kiếm ý kinh khủng. Tu vi thấp tu sĩ căn bản liền một tầng đều không chịu nổi. Không phải là bị cái kia bóng tối vô tận cô độc tra tấn điên, chính là bị kiếm ý mài chết. Đinh Thánh Chủ vậy mà đã từng ở lại bên trong mười mấy năm lâu. Cái này, phần này nghị lực cùng tâm cảnh, đơn giản không phải người. Song, không nói trước Đinh Thánh Chủ ở mọi phương diện đều còn cao hơn Dương Chân ra quá nhiều. Riêng là phần này tâm tính, liền đã hoàn toàn là Dương Chân khắc tinh. Dù là Dương Chân tiện phá chân trời, đối Đinh Thánh Chủ tâm cảnh cũng vô pháp dao động mảy may. Đây chẳng phải là nói, cho dù Giao Trì Thánh Chủ bọn người đều ở nơi này, Dương Chân cũng chết chắc rồi. Dương Chân chết chắc, trên mặt mọi người hiện lên một tia tiếc hận thần sắc. Dương Chân tiềm lực là không sai. Cho dù là Đinh Điển nhìn thấy Dương Chân sau đó cũng là giật nảy cả mình. Thế nhưng là tiềm lực tốt thì phải làm thế nào đây? Thiên phú mạnh thì phải làm thế nào đây? Kết quả là còn không phải chết yểu ở thất âm thất dương chi địa bên ngoài rồi. Mọi người ở đây đều tại vì Dương Chân cảm thấy tiếc hận thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên trùng điệp đem đại khuyết kiếm bỗng nhiên trên mặt đất. Từng bước một kéo lấy đại khuyết kiếm hướng Thiên Xu Thánh Chủ đi đến. Mang trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Chậm rãi lắc đầu nói ra. Không có ý tứ. Ngươi thật giống như có hiểu lầm gì đó. Bản tao thánh ngoại trừ tiện bên ngoài. Còn tao, oanh, đại khuyết kiếm bên trên. Đột nhiên bộc phát ra một đoàn ô quang. Kinh khủng màu đen khí lãng cuồn cuộn trầm bổng. Trong đó phảng phất giống như có cự thú gào thét gầm rú. Đem Dương Chân thân thể phụ trợ hoàn toàn mơ hồ. ngoại trừ tiện bên ngoài. Còn tao, một đám người nghe được Dương Chân lời nói, lập tức có một loại nghẹn họng nhìn chân chối mộng bức. Còn là lần đầu tiên nghe được có người đem tiện cùng tao nói như vậy lẽ thẳng khí hùng người. Mà lại tao thì phải làm thế nào đây? Tao còn có thể tao phá thương khung, đem đinh thánh chủ tao không chết được. Mọi người ở đây một mặt mộng bức thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên vỗ vỗ đại khuyết kiếm, giống như là tự lẩm bẩm bình thường nói ra. Đại huynh đệ, lần này có thể hay không ăn ngon uống say, liền nhìn ngươi làm sao biểu hiện. Giống, đại khuyết kiếm bên trên, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Dọa đến đám người toàn thân run một cái, liền thiên su thánh chủ đều là sững sờ. Gắt gao nhìn chằm chằm đại khuyết kiếm một chút, trầm giọng nói ra, thánh linh, đúng, thánh linh, một con tao phá thương khung thánh linh. Dương Chân cười ha ha, kéo lấy đại khuyết kiếm nhún người nhảy lên, người tại giữa không trung vươn người hướng về thiên su thánh chủ phóng đi. Lão đầu nhi, ăn ta một kiếm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.